Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đoàn ra trước cửa, Chu Nhị Long trên lôi đài, không có nửa phần do dự, trực tiếp một chưởng đánh phía Chu Diệu Tình, bành, một chưởng, vẻn vẹn một chưởng, Chu Diệu Tình chính là máu tươi cuồng phún, bị Chu Nhị Long chấn xuống lôi đài, ngu xuẩn, lão tử nhường ngươi bắt sống. Ngươi làm sao cho nàng đánh xuống lôi đài? Chu Hữu Thanh gặp tình hình, lúc này tức giận một câu: "Biểu ca, ta không nghĩ tới Khô Sơn quận võ giả như thế không khỏi đánh. Ta đây chỉ là tùy ý một chưởng nha." Chu Nhị Long một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cùng là, cái này Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ, xác thực quá mức rác rưởi. Chu Hữu Thanh tâm tình tốt hơn nhiều, cười to nói: "Ta Chu Diệu Vũ đến chiến ngươi." Giờ phút này, Chu Diệu Vũ trực tiếp xông lên lôi đài. Trong tay chi kiếm, trực tiếp xiết ra, thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Đến tốt, Chu Nhị Long gặp tình hình. Trực tiếp xuất thủ, ba chiêu. Chu Diệu Vũ vẻn vẹn ngăn trở Chu Nhị Long ba chiêu. Chính là bị oanh xuống lôi đài. Còn có người dám đi lên sao? Chu Nhị Long thanh âm cuồng ngạo chi cực. Vương Mỗ đánh với ngươi một trận. Vương Thành Vân từ trong đám người phi thân lên, rơi vào trên lôi đài. Thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, có chút ý tứ. Giết, không nói hai lời, Chu Nhị Long cùng Vương Thành Vân trực tiếp đánh nhau. Cuồng phong kiếm pháp, Vương Thành Vân không chút do dự thì triển mình mạnh nhất kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh trùng điệp. Từ khi Cổ Phong chỉ điểm qua cuồng phong kiếm pháp về sau, Vương Thành Vân mỗi nhật ra lấy khổ tu. Cái này cuồng phong kiếm pháp đã trải qua cực kỳ lăng lệ. Mặc dù Vương Thành Vân tu vi chỉ có thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, nhưng đối mặt thiết cốt cảnh đại viên mãn Chu Nhị Long cũng là không kém chút nào. Cái này Vương Thành Vân là Khô Sơn quận đệ nhị thiên kiêu, coi như có chút ý tứ. Văn Nhân Hoành tại phía dưới nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt một câu, lập tức nhìn về phía bên cạnh một nữ tử, Như Thủy, người này ngươi có thể địch qua sao? Cái này gọi là Như Thủy nữ tử, ngày thường một mặt tàn nhang, giờ phút này mang trên mặt vẻ khinh thường nói, ta cũng không phải Chu Nhị Long tên phế vật kia, mặc dù phí chút khí lực, thắng người này không nói chơi. Giết, trên lôi đài, Vương Thành Vân cuồng phong kiếm pháp thi triển cổ phong chỉ điểm đệ thập nhất thức. Phốc. Một thức này là cuồng phong kiếm pháp cực hạn. Chu Nhị Long một tay nắm trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi cuồng phún. Vương Thành Vân thừa cơ cực tốc tới gần, đưa tay chính là một chưởng. Chu Nhị Long lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại dưới lôi đài. Tốt, không hổ là Vương công tử, đánh cho tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời Khô Sơn quận võ giả nguyên một đám phấn chấn đến giống to. Bất quá giờ phút này Vương Thành Vân cũng là sắc mặt nhợt nhạt. Lấy thiết cốt cảnh tiểu viên mãn thực lực chiến thắng thiết cốt cảnh đại viên mãn Chu Nhị Long, hắn hao phí toàn bộ thể lực. Phế vật, Chu Hữu Thanh lạnh giọng một câu. Chu Nhị Long không được dám mở miệng. Như Thủy, Văn Nhân Hoành nhàn nhạt một câu. Lập tức, bên cạnh Như Thủy hai chân đạp, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, bay lên lôi đài. Người kiếm pháp không sai, nhưng không phải ta Như Thủy đối thủ. Như Thủy mở miệng, quanh thân khí thế bộc phát, tu vi vậy mà cũng là thiết cốt cảnh đại viên mãn. Đồng thời đã là thiết cốt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Có thể nói chỉ kém một cái đốn ngộ, liền có thể vào kim tàng cảnh. Bớt nói nhiều lời, giết, Vương Thành Vân mở miệng, trực tiếp xuất kiếm, mà giờ khắc này Vương Thành Vân đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ một chiêu, chính là bị Như Thủy oanh ra lôi đài. Như Thủy lúc này mở miệng cười lạnh. Các ngươi Khô Sơn quận đệ nhất thiên kiêu Lý Tiếu Phong đây. Cái kia con rùa đen rúc đầu, không phải không dám ra đây đi. Hừ, Lý Tiếu Phong thắng ngươi không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này Chu Diệu Tình mở miệng. Như Thủy, xuống đây đi. Giờ khắc này, Văn Nhân Hoành mở miệng. Lập tức nhìn về phía Chu Diệu Tình cười nhạt. Lý Tiếu Phong tính toán là có điểm thủ đoạn, bất quá tại Thiên Hạo Liên Thể Lôi bên trên, bị Bản Thiếu một chiêu đánh bại. Không nghĩ tới Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ vậy mà như thế yếu. Lúc đầu coi là sẽ kịch liệt giao đấu. Không nghĩ tới nha. Quá thất vọng. Bất quá là một đám phế vật. Ngoặc kép chấm chấm. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận võ giả. Trên mặt đều là xem thường vẻ trào phúng. Khô Sơn quận nơi này. Tất cả mọi người cảm giác cực kỳ khuất nhục. Hận không thể lập tức trên lôi đem những người này dẫm ở dưới chân. Nhưng bọn hắn biết rồi. Mình không có thực lực này. Văn Nhân huynh. Xem ra cái này Lý Tiếu Phong là thật không dám đi ra. Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ đã trải qua không người. Cái này võ đạo lôi đài cũng không có ý gì. Chúng ta trở về đi thôi. Chu Hữu Thanh chào phúng cười một tiếng. Lập tức mở miệng. Chu huynh nói là. Văn Nhân Hoành cũng là lắc đầu. Đã ở đang ở hai người quay người thời khắc. Phía sau thanh âm truyền đến. Buồn cười. Ai nói Lý Tiếu Phong là ta Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nghe nói lời này. Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành không khỏi nhao nhao xoay đầu lại. Người mở miệng chính là Chu Diệu Vũ. Chu Hữu Thanh nhìn về phía Chu Diệu Vũ mở miệng. Ha ha, có ý tứ. Vậy ngươi nói trừ Lý Tiếu Phong tên phế vật kia, ngươi Khô Sơn quận còn có người nào? Chu Diệu Vũ nhìn về phía Chu Hữu Thanh khinh thường một câu. Ta Khô Sơn quận đệ nhất thiên kiêu Ngân Diện công tử. Giết ngươi. Như là nghiền chết một con kiến. Cái gì? Ngân Diện công tử, tiểu nương môn nhi, ngươi cái này ra châu thổi thượng thiên, còn giết lão tử như là nghiền chết con kiến. Ngươi Khô Sơn quận một đám phế vật, không nghĩ tới khoác lác công phu mạnh như vậy. Chu Hữu Thanh nghe xong, lúc này cười to, hừ, ta kiếm pháp, chính là Ngân Diện công tử chỉ điểm, lấy Ngân Diện công tử thủ đoạn, một chỉ. Liền có thể đưa ngươi diệt sát. Vương Thành Vân giờ phút này mở miệng. Nghe đến lời này, Chu Hữu Thanh thần sắc trên mặt âm trầm. Vương Thành Vân kiếm pháp là hôm nay cái này rất nhiều Khô Sơn quận trong võ giả duy nhất có thể lấy nhập hắn mắt. Hiện tại hắn cũng nói như vậy. Hừ, Ngân Diện công tử chém giết Kim Tàng Cảnh như là trò đùa. Các ngươi tính là thứ gì? Chính là các ngươi tại Ngân Diện công tử trước mặt không chịu nổi một kích. Một đám mắt chó coi thường người khác ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Bên này, Khô Sơn quận võ giả vừa nghĩ tới Ngân Diện. Tất cả mọi người là phấn chấn. Người này phát hiện ở nơi nào? Hắn nếu thật là có bản lĩnh, không ngại đi ra đánh một trận. Văn Nhân Hoành cũng là đến hứng thú. Hắn phát hiện trong nhà. Chu Diệu Tình nhạt nói. Nói như vậy, còn muốn chúng ta tới cửa đi mời. Chu Hữu Thanh cười lạnh mở miệng. Ngân Diện công tử tính tình luôn luôn không người có thể suy nghĩ. Hắn cùng với không được đánh với các ngươi một trận, liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Chu Diệu Tình nhàn nhạt một câu. Bên này, Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh bọn người là sắc mặt lạnh lên. Không được qua một cái thế hệ tuổi trẻ võ giả, làm cho cùng cao nhân giống như, tốt giống phía bên mình đám người xin gặp hắn đồng dạng. Ha ha, tốt, chúng ta liền tới nhà xem xét. Cái này cái gọi là Ngân Diện công tử đến như các ngươi nói tới như vậy thiên kiêu. Hay là một cái có tiếng không có miếng phế vật. Văn Nhân Hoành cười lạnh. Văn Nhân huynh nói là. Chu Hữu Thanh nhãn châu say động, cũng là cười rộ lên, nhìn về phía Chu Diệu Tình đám người, dẫn đường. Lập tức, tại Chu Diệu Tình đám người dưới sự hướng dẫn, cái này một đám võ giả hướng phía Đoàn Gia phương hướng mà đến. Chu Hữu Thanh đám người còn chưa tới. Đoàn Gia bên này chính là trước có người đến đây. Đại ca, chính là chỗ này. Ân công chính là Đoàn Gia người. A, làm sao náo nhiệt như vậy? Tây Môn Văn chỉ Đoàn Gia trên cửa chính bảng hiệu. Đối với bên cạnh một tên tuổi chừng chừng 25, khuôn mặt tuấn tú bạch y nam tử mở miệng. Văn Nhi, ân công hai chữ không cần thường xuyên treo ở bên miệng. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi là ta Tây Môn gia nhị công tử. Thân phận của ngươi không cho phép ngươi ngôn ngữ thấp người một các loại. Bạch y nam tử mở miệng. Hắn trong thanh âm mang theo nghiêm túc. Biết rồi đại ca. Có thể ngươi không biết. Ngân Diện đại ca người thực rất tốt. Nếu không phải là hắn, ngươi sớm đã không gặp được Văn Nhi. Tây Môn Văn lập tức mở miệng nói ra, có ơn tất báo, là ta thế hệ võ giả nhất định phải biết rồi sự tình. Cho nên tổ phụ lần này để cho chúng ta đến Khô Sơn quận liền trước tới bái phỏng Đoàn gia. Đi thôi, đi xem một chút. Bạch y nam tử không được nói thêm, mang theo Tây Môn Văn xuyên việt đám người, mà khi thấy trước mắt chi cảnh, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, chuyện này làm sao quỳ một người nha? Tây Môn Văn nhìn lấy Đoàn gia môn khẩu quỳ một bóng người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Lý Tiếu Phong, Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, hắn vì sao sẽ quỳ ở chỗ này? Bạch y nam tử trong lòng thật sự vô cùng kinh ngạc. Hắn và Lý Tiếu Phong đã từng quen biết. Hắn biết rồi Lý Tiếu Phong làm người 10 phần cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Bây giờ vậy mà khiêm tốn quỳ gối người trước cửa nhà. Việc này thật sự để hắn làm sao cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Các ngươi là từ chỗ nào đến? Thậm chí ngay cả Lý Tiếu Phong cam nguyện làm nô cầu thu lưu sự tình đều không biết. Bên người một lão giả mở miệng, cam nguyện làm nô. Bạch y nam tử càng thêm kinh ngạc. Lý Tiếu Phong cái này các loại tính cách người, vậy mà cam nguyện làm người nô bộc, còn quỳ gối môn này trước cầu người thu lưu. Việc này cũng quá quỷ dị đi. Không các loại Tây Môn Văn nói chuyện, bạch y nam tử chính là mở miệng. Vị này lão trượng, chúng ta trước đó ở bên ngoài gần nhất vừa trở về, không biết cái này đến chuyện gì phát sinh. Cái này Lý Tiếu Phong muốn đi theo ai? Chẳng lẽ là tin đồn kia bên trong đi ra 5 tháng động ông tổ nhà họ Đoàn sao? Dĩ nhiên không phải. Lão giả lập tức lắc đầu. Đó là ai? Bạch y nam tử trong lòng càng thêm nghi hoặc. Trừ vị kia thần bí khó lường ông tổ nhà họ Đoàn, còn có ai có thể làm cho Lý Tiếu Phong cam nguyện làm nô, quỳ ở chỗ này cầu thu lưu? Đoàn gia thiếu chủ, Ngân Diện công tử. Ngân Diện, bạch y nam tử trong lòng kinh ngạc đến cực hạn, bất quá bình phục một hạ cảm xúc, mở miệng, cái này Ngân Diện không phải chỉ có đồng bì cảnh tu vi sao? Lý Tiếu Phong cái này đệ nhất thiên kiêu làm sao sẽ cam nguyện làm hắn nô bộc? Người cái này tiểu oa oa, đến lúc đó bao lâu không trở về, Ngân Diện công tử sớm đã hoán huyết cảnh tiểu viên mãn ngươi đều không biết. Hoán huyết cảnh tiểu viên mãn, bạch y nam tử chấn động trong lòng. Căn cứ Tây Môn Văn miêu tả, lúc ấy hắn được cứu vớt thời điểm Ngân Diện là sơ nhập đồng bì cảnh tu vi. Bây giờ, vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, thì đến được hoán huyết cảnh tiểu viên mãn. Đây là cái gì tu hành tốc độ? Đại ca, ta liền nói Ngân Diện đại ca rất lợi hại đi. Một bên Tây Môn Văn lại không có bạch y nam tử kinh ngạc như vậy. Không chỉ có như thế, hắn vừa mới tại võ đạo lôi đài đánh bại Lý Tiếu Phong, cắt ngang Lý Tiếu Phong một cái chân. Hắn cắt ngang Lý Tiếu Phong chân, Lý Tiếu Phong trả lại cam nguyện làm nô. Cái này, ngươi không hiểu, Ngân Diện cắt ngang Lý Tiếu Phong chân là vì để hắn hiểu được võ đạo chân đế. Lý Tiếu Phong bây giờ đại triệt đại ngộ, tu vi cũng vì đột phá này, nghĩ như vậy muốn cả đời đi theo Ngân Diện. Lão giả mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cái này, Tây Môn Văn cùng bạch y nam tử nghe đến đó, đều là có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hoán huyết cảnh, đánh bại thiết cốt đại viên mãn. Còn chỉ điểm, cũng tại lúc này, nơi xa một đạo hét lớn truyền đến. Cái nào là Ngân Diện? Cho lão tử cút ra đây. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.